Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 484 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 15. Chương 484 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 15. Tống Tiêu lập tức nghiêm túc gật đầu, đương nhiên quan. Trọng, khẳng định muốn quá, sinh nhật là quan trọng nhất nhật từ. Tống Tiêu nói lời thề son sắt, Nam Nhiễm không nói chuyện. Đã lâu, dầu dĩ lên tiếng ân, còn hảo không đem Dạ Minh Châu tiếp nhận tới. Nàng chỗ nào như vậy nhiều tiền dưỡng hắn a, mà Tống Tiêu bên này lại là cân nhắc. Cầm tiền cấp đại thần ăn sinh nhật, tổng giống vậy đi dưỡng Cố Nguyên Kiệt cái kia tiểu bạch kiểm đi. Càng muốn, càng cảm thấy là như vậy cái đạo lý. Hắn ở vào lúc ban đêm trước khi đi thời điểm. Nhịn không được cấp Nam Nhiễm luôn mãi công đạo tỷ. Ký tên chiếu sự tình ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên, thẳng đến nhìn đến Nam Nhiễm một bên gặm cánh. Gà một bên gật đầu. Tống Tiêu lúc này mới rời đi, ngày hôm sau sáng sớm. Nam Nhiễm mặc tốt quần áo, ngậm một mảnh bánh mì tính toán đi trường học. Nàng hôm nay buổi sáng có một tiết vi mô kinh tế học. Khóa muốn thượng, kết quả ở sắp đến cửa trường thời điểm. Phía trước chạy tới một người, Tiểu Nhiễm. Kia nữ hài vội vã đi vào nàng trước mặt, một bên há mồm thở dốc một bên nói, Tiểu Nhiễm. Ngươi hôm nay còn đi đi học à? Tới nữ hài ăn mặc một cái cao bồi váy ngắn, sơ viên đầu, nhìn qua lại thanh xuân tinh thần phấn chấn lại xinh đẹp. Này nữ hài là nguyên thân hảo bằng hữu Trương Vũ Huyên, hai người từ cao trung mãi cho đến đại học đều là thực tốt bằng hữu. Nam Nhiễm đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào trong miệng, bằng không. Nữ hài duỗi tay đi kéo Nam Nhiễm tay, trong ánh mắt hiện lên một mặt quang mang, chúng ta hôm nay trốn học đi. Nam Nhiễm rút về chính mình tay, trở về một câu, nói giỡn, nữ hài thực mau liền lại lần nữa kéo lại Nam Nhiễm tay, ta như thế nào là. Nói giỡn, nghe nói chiều nay Hoắc Ngôn chiến đội có một hồi thăng cấp tái A, ngươi dẫn ta cùng đi hiện trường. Nhìn xem đi, mới vừa nói xong, lại sợ Nam Nhiễm tìm lấy cớ không đồng ý. Lập tức lại nói, trên mạng nói cái kia khả ái Nhiễm nữ chủ bá chính là ngươi đi. Ngươi nếu nhận thức Hoắc Ngôn, liền khẳng định có biện pháp mang ta đi hiện trường xem thi đấu A, vừa mới dứt lời. Trương Vũ Huyên nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, tự quyết định áo. Đối, hiện tại thời gian quá sớm, thi đấu là buổi chiều tam điểm mơ siêu như vậy. Ngươi một bên liên hệ, ta một bên mang ngươi đi dạo thương trường ăn cái gì thế nào? Nam Nhiễm nghe, mí mắt giật giật, ăn cái gì à, người khác thịnh tình không thể chối từ. Nàng đành phải trốn học đi ăn cái gì, như vậy nghĩ thời điểm. Trương Vũ Huyên đã lôi kéo Nam Nhiễm hướng bên cạnh thương trường đi đi dạo. Trương Vũ Huyên duỗi tay kéo Nam Nhiễm cánh tay, xuyên qua ở thương trường các trong tiệm giống như lơ đãng hỏi Tiểu Nhiễm. Ngươi cùng cái kia Hoắc Ngôn là chuyện như thế nào a? Nam Nhiễm cắn một ngụm tay trái kem ly, nàng còn không có trả lời. Trương Vũ Huyên liền tự quyết định nói áo. Đối, ngươi thích Nguyên Kiệt sao? Ngươi như vậy thích hắn, sao có thể sẽ đi thích cái kia Hoắc Ngôn đâu, nói thời điểm. Không biết vì cái gì Trương Vũ Huyên trên mặt tươi cười càng sáng lạn, ở thương trường một cái trong tiệm, Nam Nhiễm đồng chí dạo qua một vòng, tuyển trong tiệm mặt nhất tiện nghi một cái ngực châm. Trả tiền thời điểm Nam Nhiễm nhưng thật ra rất thống khoái, phó xong tiền. Nhìn chính mình trong túi còn thừa kia mấy cái tiền xu, nàng nắm chặt ngực châm hộp. Nói thầm một câu, dưỡng Dạ Minh Châu cũng thật phí tiền, về sau vẫn là làm hắn dưỡng nàng học cái. Kia ngực châm là một viên màu trắng trân châu, bên cạnh được khảm rất nhiều kim cương vụn cái loại này. Càng thích hợp cấp nữ hài tử đeo, như vậy cái đồ vật. Gần 1000 khối, vẫn là cái này trong tiệm nhất tiện nghi tiểu ngoạn ý nhi, Trương Vũ Huyên kinh ngạc đi tới Tiểu Nhiễm, ngươi hôm nay như thế nào như vậy bỏ được lạp, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.